Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 589 Hải Tạp Vương Thành 3, chương 589 Hogwarts, mãi cho đến trở về Hồng Bò Cạp còn có chút tâm thần không yên, cao cao tại thượng thập giai vu sư. Anh cách xô, thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị Nguyên Tiêu giết chết. Này nếu là muốn giết nàng chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể. Đều là bát giai vu sư lẫn nhau thực lực chênh lệch như thế nào sẽ lớn đến loại tình trạng này, đây. Là lần đầu tiên, Hồng Bò Cạp đối với học viện thần tích sinh ra một tia hướng tới, có nghĩ đi ra ngoài nhìn. Xem siêu, Nana kéo Hồng Bò Cạp cánh tay nhỏ giọng nói, cái gì? Hồng Bò Cạp theo bản năng hỏi, có nghĩ rời đi, Nana khuyên giải nói. Người lưu lại nơi này đời này cũng chính là như vậy. Nhưng là nếu rời đi đi hướng thế giới, bằng vào Nguyên Tiêu tài nguyên đem ngươi đưa lên truyền kỳ tuyệt đối không phải một kiện việc khó. Hogwarts căn bản không có ngươi trưởng thành thổ địa, Hồng Bò Cạp trầm mặc không nói. Nhưng là nàng thật sự bắt đầu tâm động, Nana trộm cười. Nguyên Tiêu giúp nàng bắt được nam nhân kia, tương ứng nàng cũng tưởng trợ giúp Nguyên Tiêu. Siêu ma dược tề sư thuộc về phi thường hiếm thấy thiên phú. Hồng Bò Cạp nếu không phải ở phong bế Hogwarts mà là ở mặt khác vu sư văn minh. Đã sớm đã bị bồi dưỡng đến bí pháp vu sư trình tự, nếu có thể nhân cơ hội thu phục Hồng Bò Cạp. Ở siêu ma dược tề phương diện Nguyên Tiêu là có thể tỉnh hạ rất nhiều tâm lực ta đáp ứng rồi, Hồng. Bò Cạp thở dài nói, luyện chế siêu ma dược tề yêu cầu các loại tài liệu. Cố tình Hogwarts nơi này đối ngoại ngăn cách rất nhiều tài nguyên phi thường đơn điệu. Đây cũng là nàng cái này siêu ma dược tề sư ở chỗ này không chịu cao tầng coi trọng nguyên nhân. Lưu lại nơi này đời này đều sẽ không có càng tốt thành tựu, chúng ta đây liền trực tiếp rời đi đi. Đi ở phía trước Nguyên Tiêu quay đầu lại nói, hắn có dự cảm. Nếu là lại không đi liền có đại phiền toái. Này cùng hắn diệt Triều Dương Thành có quan hệ, Hogwarts mấy đại truyền kỳ vu sư. Bọn họ chân chính mục tiêu là thế giới ngầm, truyền thuyết bảy hải thế giới ngầm thâm tầng cất giấu cực đại bí mật. Cái kia bí mật còn không phải hắn hiện tại có thể tham dự. Ít nhất truyền kỳ mới có thể lại trở về phân một ly canh thông qua lò sưởi trong tường Internet. Nguyên Tiêu ba người vội vàng truyền tống đến Tây Hải ngạn ngầm 1000 mét hang động đá vôi, Nguyên Tiêu cũng không biết, liền ở hắn rời đi vài phút sau toàn bộ Hogwarts bị một mảnh sao trời bao phủ. Đây là truyền kỳ lĩnh vực, vẫn là thực giỏi về tiên đoán thuật truyền kỳ lĩnh vực. Chỉ là này chào hắn truyền kỳ trung quy tới chậm một bước. Mênh mang biển rộng phía trên. Một con thuyền màu đen thuyền hải tặc không ngừng không gian khiêu dược, đôi mắt mang độc nhãn bịt. Mát, trên đầu mang màu đen hải tặc mũ. Nana đứng ở đầu thuyền nhìn chằm chằm mở mang biển rộng vui vẻ mà cười. Mẫu thân cứu ra đồng thời cừu hận chấm dứt. Chưa từng có một khắc nàng giống như bây giờ cảm thấy như thế tự do nhẹ nhàng, này đã là ra biển. Ngày thứ bảy. Nàng hiện tại là một đám tân tinh hải tặc thuyền trưởng hải tặc sớm tại ngày đầu tiên. Thông qua nguyền rủa pháp thuật nhẹ nhàng liền chú giết Hồng Bò Cạp tử địch. Dư lại mấy ngày nay bọn họ đều ở cưỡi u linh thuyền hình thái nhân tạo thần quốc đi trước biển. Caribe chỗ sâu trong, đồng thời đây cũng là Nguyên Tiêu định ra đi lộ tuyến, Nana. Chúng ta đây là muốn hướng nào đi? Hồng Bò Cạp nhìn điên chơi Nana nhịn không được hỏi. So với Nguyên Tiêu nàng vẫn là cảm thấy đi theo Nana tương đối hảo, hướng nào đi? Ta cũng không biết ai. Nana mày đẹp vừa nhíu quay đầu nhìn về phía khoang thuyền, lúc này ở khoang thuyền cũng chính là vu sư trong tháp mạt, Nguyên Tiêu chính nghiên cứu băng vương cho hắn bản đồ truyền thuyết bảy trong biển không trung hải. Ở vào Mỹ thực chi hải chính phía trên nhưng là từ Mỹ thực chi trên biển đi lại phi thường khó. Không trung hải phi thường tính bài ngoại, bọn họ chỉ tiếp thu Mỹ thực triệu hoán sư tiến vào bọn họ quốc gia. Trừ bỏ này một cái lộ tuyến, cũng chỉ dư lại biển Caribe này một cái lộ tuyến, ở toàn bộ biển Caribe có 6 cái đáy biển đại lốc. Xoáy, mỗi một cái đều thông hướng truyền thuyết bảy hải chi nhất. nắm giữ ở mạnh nhất 6 đại truyền kỳ hải tặc vương trong tay. Trong đó thông hướng không trung hải liền ở truyền kỳ hải tặc vương Cốt Ma thủ chung, hồn yêu cùng. Cốt Ma, này một đôi phu thê là mạnh nhất 2 đại truyền kỳ hải tặc vương, hồn yêu chủ yếu trưởng quản thông. Hướng U Linh hải con đường, người này là một cái pháp hệ vu yêu. Căn cứ băng vương theo như lời hồn ma đã từng phản bội ra Hogwarts. Cho tới bây giờ đều cùng Hogwarts là tử địch khi có tranh đấu. Người này cùng U Linh hải truyền kỳ U Linh quan hệ rất sâu, đến nỗi Cốt Ma là hồn yêu thê tử. Tựa hồ năm đó hồn yêu cùng Hogwarts trở mặt chính là bởi vì người này, này hai đại truyền kỳ hải tặc. Vương, cơ hồ mỗi một năm đều phải tổ chức hải tặc tấn công không trung hải. Mà nơi này cũng là duy nhất không cấm ngăn bất luận kẻ nào tiến vào không trung hải địa phương. Duy nhất trả giá đại giới chỉ là săn giết không trung hải vân thú mang về một loại đặc thù tài. Nguyên sinh mệnh mây tía, sinh mệnh mây tía. Nguyên tiêu nói thầm nói, Cốt Ma tựa hồ đã chịu quá nào đó khủng bố truyền kỳ pháp thuật nguyền rùa. Một nữ nhân lại chỉ là một cái bộ xương, mà sinh mệnh mây tía. Có thể giảm bớt loại này nguyền rủa làm này thân thể một lần nữa phủ kín huyết nhục. Chỉ là loại đồ vật này phi thường khó được, dù cho đôi vợ chồng này hàng năm tấn công không trung hải. Được đến sinh mệnh mây tía số lượng cũng phi thường thưa thớt, sinh mệnh mây tía hắn dùng không đến. Nhưng là có sinh mệnh mây tía địa phương tất có các loại kỳ dị đám mây, này đó đám mây là tu luyện. Thần thông đằng vân giá vũ đỉnh cấp tài liệu. Nếu là có thể đem cái này thần thông tu luyện lên phối hợp hắn nguyên tố hóa. Dù cho ở hoang dã chiến trường gặp được cường địch đều có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Mà băng vương càng từng phát hiện một đóa thần dị chưa thành hình đám mây phong ấn tại. Không trung hải tính thời gian, sớm chút năm kia đóa tiên vân hẳn là đã ngưng tụ ra tới, bang bang. Tiếng đập cửa truyền đến, nguyên tiêu thu hồi bản đồ đi hướng cửa phòng. Mở ra đã truyền tống đến U Linh trên thuyền, địa phương mau tới rồi, hồng bò cạp khẩn trương nói. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nàng từng là nguyên tiêu đạo sư ân. Ta đã biết nguyên tiêu nói xong tâm niệm vừa động. Chỉnh tàu U Linh thuyền bắt đầu biến hình ngụy trang thành bình thường chiến hạm mơ siêu một cái đặc. Thu tần xuất tín hiệu, từ chiến hạm bắt đầu hướng chung quanh hải hạ phóng xạ, bất quá lâu ngày. Chung quanh biển rộng trong giây lát phong đỉnh lãng tĩnh, sau đó tiếp theo nháy mắt trời tối. Đây là hồn yêu quyển dưỡng đại lượng nuốt đảo kinh, có thể nuốt vào thuyền hải tặc đem con thuyền đưa hướng hai đại truyền kỳ hải tặc vương đóng giữ. Đáy biển đại lốc xoáy, trải qua nửa ngày hắc ám. Chỉnh tàu chiến hạm bị nuốt đảo kinh từ đỉnh đầu phun tới, thật là lợi hại. Hồng bò cạp kích thích thét to, nguyên tiêu cũng là hơi kinh hãi. Bởi vì chỉnh tao chiến hạm giờ này khắc này đang từ mấy trăm dặm trời cao đi xuống trụy, rơi xuống. Quá trình dần dần gia tốc tiếng gió gào thét, chỉ thấy đỉnh đầu là hai cái đường kính ngàn dặm trên biển lốc xoáy. Này hai cái lốc xoáy bởi vì ly đến thân cận quá trung gian đường kính mấy trăm dặm không gian sở. Hữu nước biển đều bị hút đi mới hình thành thẳng tới đáy biển lỗ trống, nguyên tiêu đứng ở chiến hạm. Bên cạnh đi xuống xem, chỉ thấy nhất phía dưới là một mảnh đáy biển bình tĩnh hồ nước phía trên có vân có ngôi sao. Thậm chí còn có thái dương, đương nhiên ngôi sao cùng thái dương là nhân tạo, mà ở hồ nước chung còn lại là một tòa thành thị. Đây là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc Vương Thành, trong hồ nhìn không tới bất luận cái gì một con thuyền hải tặc lại nơi nơi đều là hải tặc. Chỉ là như vậy cao khoảng cách đợi lát nữa rơi xuống đi hẳn là như thế nào giảm tốc độ băng vương. Lại không có nói cho hắn, chúng ta sẽ không ngã chết đi. Hồng bò cạp thét to, đương nhiên sẽ không, nguyên tiêu bất đắc dĩ nói. Không nghe nói đồng thau chức nghiệp giả có ngã chết, mắt thấy khoảng cách đáy biển hồ nước còn có. Mười mấy dặm xuyên qua loãng tầng mây, chỉ thấy một tia mây mù lây dính ở chiến hạm thượng. Nguyên bản cấp tốc giảm xuống tốc độ lập tức yên lặng. Giống như mất đi trọng lực giống nhau chậm rãi phiêu hướng đáy biển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.